Bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Mạng của mình đợt này cũng không biết tại sao, khi mà thu tiền thì thu rất là nhanh, thế là tốc độ vào mạng thì rất là chậm, rất là buồn chán. Mấy lần khi nào vào cũng phải mất mấy lần thì mới vào được. Hy vọng là các bạn có thể nghe thấy rõ tiếng của mình. Để trước khi mà vào đọc truyện thì cũng là để chờ cho những bạn mà chưa biết là mình đã vào, chờ các bạn một chút nhé. Thì mình cũng nói một chút chuyện về công việc của mình. Tại vì vào dịp cuối năm như thế này thì mình khá là bận và hầu như là mình không còn thời gian để làm được bất cứ một việc riêng gì cả. Mà bản thân mình là một người rất là thích xem phim đấy. Nhưng mà mình cũng không còn thời gian để xem phim nữa. Thì bình thường là buổi chiều mình thường hay sau khi làm ở công việc ở cơ quan xong là buổi chiều nếu như không đi làm thêm ở một đơn vị khác thì về là mình sẽ phải tranh thủ để biên tập cùng với hai bạn dịch khác, để bản dịch có thể kịp để đợi các bạn nghe. Cho nên là thỉnh thoảng có những hôm mà không kịp, bởi vì mình vừa đi làm mình lại vừa phải biên tập lại, hiệu đính lại tất cả các cái nội dung đã dịch như thế này. Nên có nhiều lúc là mình sẽ bị muộn, nên là mong các bạn sẽ thông cảm. Và ngày mai, bởi vì là mình cũng đã bị dồn công việc của cuối năm nó khá nhiều rồi, cho nên là ngày mai mình xin phép là sẽ không đọc truyện. Vào ngày thứ 7 chủ nhật này, mình phải dồn ít nhất là 80 tập phim hoạt hình cho các bé, bởi vì là người ta cũng yêu cầu dục quá rồi, nên là các bạn thông cảm nhé. Mình thì cũng rất là muốn là đọc cho các bạn ngày nào cũng đều đặn, nhưng mà công việc quá gấp rồi, nên là mong các bạn sẽ thông cảm và sẽ hẹn các bạn vào thứ hai tuần. Còn bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 98. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đứng bên trên bong tàu, Cao Nhất Lăng thở dài một hơi, nhìn tràng cảnh trước mắt, sau đó nhíu mày nói. Không đúng, làm sao ma tộc bên kia một chút phản ứng cũng không có. Những yêu nhân này bị đánh tới chạy trối chết, nhưng ma tộc đều không nhìn thấy. Điều này khiến trong lòng Cao Nhất Lăng cảm thấy có chút bất an. Đánh bại những yêu nhân này, Cao Nhất Lăng trong lòng cũng không kỳ quái. Dù sao, Nhật Nguyệt Thần Giáo, bản thân thực lực cũng không phải dạng vừa, cũng đã từng quát tháo phong ấn, cho dù đã xuống dốc nhiều năm, nhưng không phải tùy tiện một chút yêu nhân liền có thể chọc nổi. Trên chiến thuyền đã bắt đầu sắp đến hồi kết thúc. Rất nhiều yêu nhân xông lên chiến thuyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo, bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhảy xuống hồ nước. Trên chiến thuyền đông đảo cao thủ cũng không có ý truy kích. Không xong rồi, Cao phó chủ, ở trên đảo xảy ra chuyện, bà mà đầu giải tiên cảnh đã lên đảo. Một đệ tử lúc này nói. Cái gì? Cao Nhất Lăng sắc mặt đại biến sau đó nói. Nhanh, trở về trợ giúp. Lúc này bên hồ, Nam Môn Tuyền chật vật từ trong nước bò lên. Hắn phun ra mấy ngụm nước hồ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng về hồ nước. Hắn vừa rồi suýt nữa không thể còn sống. Nếu không phải có các thủ hạ liều mạng bảo hộ hắn, hắn chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị rời khỏi đây. Đúng lúc này, rừng cây phía trước đi ra một đôi nam nữ. Lâm Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào Nam Môn Tuyển nói. Đại ca, đã lâu không gặp. Lâm Phàm. Nam Môn Tuyển nhìn thấy trong rừng rậm đột nhiên đi ra hai người, liền giật nảy cả mình. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lông mày nhíu thật chặt. Nam Môn Tuyền tin tức thinh linh thông, tự nhiên biết Lâm Phàm trước đó đã xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đối với việc mình kết bái huynh đệ, Nam Môn Tuyền cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần Lâm Phàm không ở bên trong tỉnh Tử Châu xảy ra chuyện, nếu như bị ma tộc giết đi, cũng không có liên quan với hắn. Nhưng hắn cũng không hề nghĩ đến, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại lợi hại như vậy, đã đem 2.000 yêu nhân của bọn hắn đánh lui. Lúc này, mặc dù có không ít yêu nhân lục tục ngo ngoe trốn lên bờ, nhưng 2.000 người có thể còn sống trở về một nửa, đó đã là vạn hạnh. Đây chính là 2.000 yêu nhân. Tất cả tinh nhuệ của Hạ Uyển Cảnh Môn đều ở đây. Trước đó ở trong nước, không ít đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tập kích hắn. Thủ hạ tâm phúc của Nam Môn Tuyền đã dùng tính mạng mới miễn cưỡng ngăn trở được. Nam Môn Tuyền hít sâu một hơi rồi nói với Lâm Phàm. Thật đúng là không nghĩ tới, vậy mà lại gặp ngươi. Lâm Phàm không nói gì. Hắn biết Nam Môn Tuyền bắt đầu nhập vào người của ma tộc, nên hắn vừa mới đuổi tới đây, đã không nghĩ lại gặp ngay được Nam Môn Tuyền ở hồ. Đúng vậy, không nghĩ tới huynh đệ lại lấy phương thức này để gặp mặt nhau. Lâm Phàm nở nụ cười. Nam Môn Tuyền tự giễu nở nụ cười chậm rãi nói. Huynh đệ sao? Nam Môn Tuyền thở hắt ra rồi nói. Lâm Phàm, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Thua chính là thua, không cần phải giả mồ ra mưa. Muốn chém muốn giết, dóc thịt tùy ngươi. Nam Môn Tuyền lúc này còn cho rằng Lâm Phàm đang chảo phúng mình. Nam Môn Tuyền cũng không coi Lâm Phàm như huynh đệ kết bái. Cho tới nay, chỉ bởi vì mình đã phát lời thề, sợ Lâm Phàm ở tỉnh Từ Châu xảy ra chuyện nên mới như vậy. Bây giờ, hắn đã đầu nhập vào ma tộc, hắn cũng không trông cậy vào việc Lâm Phàm có thể buông tha mình. Đại ca, cớ gì lại nói ra lời như vậy chứ? Lâm Phàm kỳ quái nói. Nam Môn Tuyển nói, đừng có giả vờ, ngươi qua đây không phải là chế giễu ta sao? Đệ trùng hợp đi ngang qua, sau đó trùng hợp gặp được đại ca, ca không tin đúng không? Lâm Phàm có chút thành khẩn nói. Nam Môn Tuyển ngửa mặt, rồi phá lên. Lâm Phàm, ngươi nghĩ ta mới 3 tuổi sao? Ta nói rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Ta tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, bây giờ đã thất bại, là ta gieo gió gặt bão. Nhưng ta dù sao cũng là môn chủ Nguyễn Cảnh Môn, cũng không phải để ngươi nghĩ nhục nhã thì liền nhục nhã. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm. Điện chủ cẩn thận! Yến Y Vân ở một bên vội vàng ngăn trước người Lâm Phàm. Thật không nghĩ đến, Nam Môn Tuyển lại không tiến công Lâm Phàm, ngược lại là muốn tự vẫn. Nguyễn Cảnh Môn nhiều năm qua đã tích lũy, bây giờ có thể nói là đã triệt để bị hủy. Nam Môn Tuyển cũng là người rất có cốt khí. Hắn không nguyện ý bị Nhật Nguyệt Thần Giáo làm cho nhục nhã. Hắn hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị một kiếm cắt cổ, nhưng Lâm Phàm lại nắm lấy cổ tay của hắn. Cái gì? Nam Môn Tuyền có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm gắt gao, nắm lấy tay cầm kiếm của hắn. Nam Môn Tuyền bi thương nói, làm sao? Ngay cả việc ta tự sát cũng không cho là sao? Đại ca, đệ nghĩ ca hẳn là hiểu lầm. Lâm Phàm nhíu mày nói, người xuất hiện ở đây thật sự là trùng hợp như vậy sao? Nam Môn Tuyển không tin nói. Lâm Phàm mở miệng nói ra, đệ đã giải thích rồi, lúc này đệ gặp được ca đúng chỉ là trùng hợp. Nếu như ca không tin, đệ cũng không có cách nào khác. Nhưng đệ nhớ lúc đệ tới cứu Nguyên An Thuận đã từng nói, nếu đại ca gặp rủi ro, đệ cũng sẽ không bỏ mặc. Nam Môn Tuyển tay khẽ run lên, hắn không dám tin nhìn Lâm Phàm, rồi chậm rãi nói, vậy ngươi có biết ta chưa hề xem ngươi là huynh đệ kết bái? Ta làm những điều kia chẳng qua là sợ ngươi chết ở tỉnh Tử Châu không? Có quan trọng hay không? Lâm Phàm hỏi lại. Hắn đoạt lấy đoản kiếm trong tay Nam Môn Tuyền. Ca cùng đệ đã chặt đầu gà, đốt giấy vàng để kết bái huynh đệ. Có lẽ ở chỗ này trùng hợp gặp được ca chính là thiên ý. Ngươi... Nam Môn Tuyền cắn chặt răng. Nam Môn Tuyền từ nhỏ sinh ra ở Huyễn Cảnh Môn. Hắn cùng Nam Môn Hà thân là huynh đệ. Nhưng dù cho thế nào, hai người bọn họ vẫn là minh tranh ám đấu. Nam Môn Tuyền ở sâu trong nội tâm cũng sớm đã không tin cái gọi là tình nghĩa huynh đệ. Chớ nói là đối với Lâm Phàm kết bái ngẫu nhiên. Đại ca, mang theo người của Huyễn Cảnh Môn rời đi đi. Đừng tiếp tục làm người của ma tộc nữa. Lâm Phàm trùng điệp vỗ bả vai của Nam Môn Tuyền. Nam Môn Tuyền bắt đầu ủ rũ. Ta đã đầu nhập vào ma tộc, về sau ở âm dương giới, làm sao còn có thể ngẩng mặt lên được? Ta chỉ có một con đường đi theo hắc ám, hoặc là con đường chết. Thật sao? Lâm Phàm nói. Đệ đã nói rồi, nếu như ca gặp rủi ro sẽ cứu ca. Nam Môn Tuyển đáp. Cho dù ngươi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không giết ta, nhưng thế lực khác lại muốn giết ta, ngươi có thể cứu được sao? Yến Y Vân lúc này mở miệng nói. Đại ca kết bái với điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, cho dù ngài đã từng đầu nhập vào ma tộc, nhưng ta nghĩ bên trong âm dương giới sẽ không có mấy người dám để mắt đến tìm ngài để gây chuyện đâu. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm? Nam Môn Tuyền nhíu mày, sau đó kỳ quái nhìn về phía Lâm Phàm. Có ý gì? Đúng như Yến cô nương nói, bây giờ đệ đã là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, mang theo người của ca an tâm rời đi thôi. Lâm Phàm vỗ một cái thật mạnh vào bả vai của Nam Môn Tuyền. Đệ... Nam Môn Tuyền có chút chấn kinh nói không ra lời. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm là tồn tại gì đây? Cho dù lúc Huyễn Cảnh Môn đỉnh phong, cũng không thể chạm vào nhân vật như vậy. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà đã thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm liền hỏi, nói trở lại, đại ca, ma tộc bên này là tình huống thế nào? Có mấy giải tiên cảnh siêu cấp cường giả? 3 tên. Nam Môn Tuyển hít sâu rồi nói, trước đó chúng ta trên mặt hồ đại chiến, ta chú ý tới, 3 người bọn hắn đã đi vào đảo nhỏ. 3 tên sao? Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại. Đệ hiểu được, đại ca, tranh thủ thời gian rời đi thôi, đệ còn có việc muốn làm. Nói đoạn, Lâm Phàm mang theo Yến Y Vân liền nhanh chóng hướng đảo nhỏ tiến đến. Còn Nam Môn Tuyền thì đứng tại chỗ, nhược mộng như huyễn, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không thể tin được. Vừa không thể tin được, Lâm Phàm đã trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm, mà còn có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại nặng tình nghĩa như vậy. Việc đầu nhập vào ma tộc, đối với những thế lực trong âm dương giới mà nói, chính là phản bội toàn bộ âm dương giới. Lâm Phàm đã ra mặt, đảm bảo cho hắn, đã là có ân tình cực lớn cho hắn, cho toàn bộ huyễn cảnh môn một con đường lùi. Rất nhanh, từ trong hồ nước, các yêu nhân của huyễn cảnh môn leo lên bờ, hội tụ tới bên cạnh Nam Môn Tuyền. Lúc này, cũng chỉ tìm được hơn 200 người. Cũng chỉ có 200 người thôi sao? Một thủ hạ mở miệng an ủi nói. Môn chủ, nơi này quá tối, rất nhiều huynh đệ đều đã rời đi. Sống sót, khẳng định không chỉ có chút người này đâu. Nam Môn Tuyền hoảng hốt, đứng ở trong rừng cây nhìn bốn phía. Những thủ hạ này, toàn thân ướt đẫm cúi đầu, không khí bi thương ở chỗ này lan tràn ra. Đúng thế, bọn hắn chẳng qua là pháo hôi của ma tộc. Đánh thắng một trận sẽ tiếp tục làm pháo hôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn một trận đánh đã thua, thế lực âm dương giới khắp nơi sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ đồng nhập vào ma tộc. Bọn hắn đã không có đường lui. Lúc này, Nam Môn Tuyển nở nụ cười lớn tiếng nói. Mọi người không được uể oải. Thực không dám giấu giếm, ta mời vừa mới biết được, huynh đệ kết bái Lâm Phàm đã trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Hắn đã đồng ý, chỉ cần chúng ta không giúp ma tộc làm việc, hắn sẽ ra sức bảo vệ chúng ta. Lời nói của Nam Môn Tuyền như cục đá ném vào hồ nước yên tĩnh, lập tức đưa tới gợn sóng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nam Môn Tuyền, từng người khe khẽ bàn luận. Huỳnh đệ kết bái với môn chủ đã thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Thật hay giả đây? Môn chủ sẽ không cố ý đuổi chúng ta chứ? Môn chủ không giống loại người này. Sao Lâm Phàm lại trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm? Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Đủ loại nghị luận lập tức truyền bá ra. Môn chủ, nếu đã như vậy, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Từng thủ hạ hỏi. Tiếp tục tìm kiếm nhân thủ tẩu tán. Nam Môn Tuyền lớn tiếng nói. Sau đó bàn bạc kỹ hơn. Trên bờ cát của hòn đảo, bãi cát đã bị hủy tới hoàn toàn thay đổi. Kim Sở Sở cùng 3 giải tiên cảnh ma đầu đại chiến, đem bãi cát đánh cho nhấp mô lồi lõm. 3 người Hạ Ngọc Long cũng có chút sốt ruột. 3 người bọn họ đã thấy chiến đấu trên mặt hồ đã kết thúc, đồng thời tựa như Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chiến thắng. Kim Sở Sở quả thực là một quái vật. 3 người hợp kích phía dưới, vậy mà chống cự tới bây giờ, đồng thời còn không có dấu hiệu kiệt lực. Thậm chí nhiều lần, Kim Sở Sở suýt đem bọn hắn cho trọng thương. Hạ huynh, không thể tiếp tục đánh xuống như vậy. Cùng Tu Trúc thở hổn hển. Lúc đầu, hắn đã bị Kim Sở Sở gây thương tích, cật lực nhất cũng chính là hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đã đạt tới giải tiên cảnh, dạng cảnh giới cường giả này. Bình thường mà nói, chỉ có một phương diện khác là am hiểu. Tỉ như Hạ Ngọc Long, am hiểu chính là quyền pháp, uy lực cực lớn. Mặc dù là thực lực giải tiên cảnh đỉnh phong, nhưng tốc độ không bằng Cùng Tu Trúc là giải tiên cảnh sơ kỳ. Mà Cùng Tu Trúc, mặc dù ám sát tốc độ cực nhanh, nhưng năng lực chiến đấu còn xa mới bằng giải tiên cảnh sơ kỳ, công thành nhân. Tóm lại, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể khuynh hướng một phương hướng nào là sở trường. Nhưng Kim Sở Sở quả thực là một quái vật. Mặc kệ là tốc độ hay là sức chiến đấu, vậy mà đều không kém cỏi chút nào hơn bọn hắn. Kinh khủng hơn chính là thương pháp của Kim Sở Sở. Bọn hắn sở học bản lĩnh là người mạnh nhất của ma tộc bọn hắn truyền xuống. Nhưng thương pháp của Kim Sở Sở so với công pháp của bọn hắn sử dụng còn mạnh hơn một cấp bậc. Thậm chí không chỉ là một cấp bậc mà thôi. Hồng Anh Thương trong tay của Sở Sở, thời điểm phòng thủ có thể so với sắc thông, còn thời điểm tiến công vừa kinh khủng vừa cực điểm, hơi không chút chú ý một chút, khả năng sẽ bị trường thương của cô gây thương tích, thậm chí sẽ bị cô chém giết. Càng đánh xuống, ba người ma tộc càng có thể cảm giác được Kim Sở Sở không đơn giản. Đừng che giấu, nhất cổ tác khí giải quyết cô ta đi, Hạ Ngọc Long trầm giọng nói. Công Thành Nhân nhíu mày hỏi, Hạ huynh, đã đánh lâu như vậy, nếu đem hết toàn lực tiến công, vạn nhất sơ sẩy một cái, chúng ta sẽ xuất hiện tử thương, không bằng tiếp tục chờ đợi cô ta tinh bỉ lực tẫn. Chờ cái mẹ gì nữa? Cùng Tô Trúc vốn bị thương nặng cắn răng nói, chờ cô ta tinh bỉ lực tẫn cái gì? Cô ta càng đánh càng mạnh, có khi còn đem chúng ta cho hao tổn tới sức cùng lực kiệt đấy. Cùng Tô Trúc trong lòng nhịn không được chửi mắng, hắn am hiểu ám sát, lúc này chính diện tác chiến, hắn cũng không có cơ hội xuất thủ ám sát, ngược lại pháp lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ là người đầu tiên không thể chịu đựng được. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Đừng có nói nhiều nữa, lên! Hạ Ngọc Long quát lớn một tiếng. Sau đó, song quyền trong nháy mắt một mảnh đen kịt, trầm giọng thì thầm nói. Thiên ma quyền! Ba người sở học bản lĩnh đều là người mạnh nhất của ma tộc truyền lại. Không chỉ là bọn hắn, bên trong ma tộc còn có giải tiên cảnh cường giả, thậm chí có bản lĩnh địa tiên cảnh cường giả, đều là tại vị đạt được trong tay người mạnh nhất kia. Mỗi người đều có thể lựa chọn học tập một môn thuật pháp của người mạnh nhất nơi đó, mà thiên ma quyền chính là Hạ Ngọc Long đã lựa chọn. Nếu luyện thiên ma quyền đạt tới đại thành, nghe nói quyền băng sơn hà chính là quyền pháp mạnh nhất trong ma tộc. Cùng Tô Trúc, cùng Công Thành Nhân lúc này cũng riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ. Trong đó kinh khủng nhất chính là thiên ma quyền của Hạ Ngọc Long. Hắn một quyền vung ra, những nơi nắm đấm đi qua, không gian cũng nhộn nhạo. Một quyền này nếu đánh vào trên thân thể, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ba người Hạ Ngọc Long lấy thế hình tam giác, đem Kim Sở Sở vây ở chính giữa, hướng cô công kích mà đến. Lúc này, chiều chưa tới, nhưng cỗ uy áp kia cũng đã đẩy ra. Ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, toàn lực một kích. Xa xa đám người chỉ quan chiến, trong lòng cũng run lên. Nguyên An Thuận, Trình Tân Nguyệt lúc này trong lòng vô cùng khẩn trương. Giết! Kim Sở Sở đứng tại chỗ cắn chặt răng, cô cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Dù sao cũng là thực lực giải tiên cảnh, một mình đối chiến với ba vị giải tiên cảnh. Nhưng cô không có đường lui. Ba đường sát chiêu đánh tới đã phong tỏa chết đường lui của Kim Sở Sở. Huống chi, loại cấp bậc này công kích, Kim Sở Sở đều cần toàn lực để ngăn cản. Nhưng bọn hắn lại chia ra ba đường mà tới. Năng lực của Sở Sở nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được hai đường. Nếu ngăn trở ba phương hướng, cô cũng không thể làm được. Đúng lúc này trên bầu trời, vút! Hướng mặt hồ dưới ánh trăng sáng, vô số vi kiếm hướng bãi cát cuốn tới. Cái gì? Ba người Hạ Ngọc Long trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sở Sở trên mặt thì lộ ra nét mừng nhìn lên trời. Lúc này đếm không hết phi kiếm. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, bên cạnh hắn là Yến Y Vân. Vạn kiếm quyết! Lâm Phàm trong tay bót lên pháp quyết. Bây giờ, hắn đã là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong, bắt đầu điều khiển những phi kiếm này thuận buồm xuôi gió. Vút, vút, vút! Vô số vi kiếm hướng phía ba ma đầu trên bờ cát bay đi. Ba người Hạ Ngọc Long biến sắc, bọn hắn vội vàng thu tay lại. Nếu như tiếp tục công kích Sở Sở, e là bọn hắn có thể đắc thủ. Vô số phi kiếm cũng có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn cũng không biết đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này thực lực là như thế nào. Nếu như Lâm Phàm ở gần bọn hắn có thể nhìn thấu Lâm Phàm chẳng qua là thất phẩm chân nhân cảnh. Nhưng bây giờ Lâm Phàm ở xa tít trên trời, cộng thêm vô số phi kiếm, tràng cảnh mạn thiên phui vũ cũng đủ để rung động bọn hắn. Ba người Hạ Ngọc Long cơ hồ phản ứng đầu tiên chính là Dương Gian có giải tiên cảnh siêu cấp cường giả tới chi viện. Lâm Phàm biết bọn hắn nghĩ như vậy cũng sẽ dở khóc dở cười. Hỏng bét! Hạ Ngọc Long sắc mặt lập tức trầm xuống. Hạ huynh, thực lực của kẻ này chỉ sợ không tầm thường. Cùng Tô Trúc, cùng Công Thành Nhân đã trở lại bên cạnh Hạ Ngọc Long. Rút lui, không thể để cho cao thủ này cuốn lấy chúng ta. Hạ Ngọc Long không chút do dự nói, chờ vô số phi kiếm đi tới gần. Tới lúc đó, bọn hắn chỉ sợ muốn đi cũng không được. Hạ Ngọc Long chỉ vào Sở Sở lạnh giọng nói một câu. Người cứ chờ đấy, chúng ta sẽ trở lại. Nói đoạn, ba người quay người rời đi. Ba giải tiên cảnh siêu cấp cường giả muốn đi, vạn kiếm quyết của Lâm Phàm cũng ngăn không được bọn chúng. Rất nhanh, ba người này thi triển pháp lực, bay vút lên trời. Hơn nữa, còn lượn quanh một vòng lớn, sợ bị Lâm Phàm siêu cấp cường giả đụng bên trên. Bọn hắn sợ cũng là hiển nhiên, vốn đã cùng Kim Sở Sở đánh lâu như vậy, vẫn chưa giết chết được cô. Đột nhiên lại chạy đến một viện binh, bọn hắn đâu còn tâm tư mà tiếp tục đánh tiếp. Vô số phi kiếm kia là vũ khí của đám người chiến đấu trước đó trên mặt hồ. Những kiếm này nhao nhao rơi trên bờ cát. Lâm Phàm cùng Yến Y Vân cũng hạ xuống đất. Lâm Phàm một mặt lo lắng, chạy tới bên Kim Sở Sở quan tâm hỏi. Cô nhóc, không sao chứ? Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm, bắt đầu vui vẻ cười ngây ngô. Đương nhiên không có việc gì, nhưng hơi đói bụng. Lúc cô rơi vào nguy hiểm, mà người trong lòng đột nhiên từ trên trời xuất hiện, đem địch nhân dọa chạy, cảm làm cho cô tâm tình vui vẻ. Tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, nếu như Lâm Phàm chậm hơn một hồi mới tới, chỉ sợ cô đã chết trong tay của ba tên ma tộc kia. Chỉ đói thôi sao? Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Còn hơi mệt nữa. Sở Sở nói xong, thế lực chống đỡ hết nổi, chớp mắt một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm vội vàng ôm lấy Sở Sở. Hắn vội vàng thi pháp xem xét, phát hiện ra Kim Sở Sở không bị thương tích gì, chỉ vì kiệt lực mà bị. Chỉ bị kiệt lực mà bị ngất, liền yên tâm không ít. Hắn thở dài một hơi. Lúc này, Bạch Kính Vân, Nguyên An Thuận, Trình Tân Nguyệt, Dùng Thiến Thiến, Hoàng Tiểu Võ, Trịnh Quang Minh, Diệp Phong cùng rất nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái cùng đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đều chạy tới. Trình Tân Nguyệt vội vàng từ trong tay của Lâm Phàm đỡ lấy Sở Sở đã ngất xỉu, mang trên mặt vẻ lo lắng hỏi, giáo chủ không sao chứ? Chỉ là kiệt lực, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, Lâm Phàm đáp. Vậy là tốt rồi. Trình Tân Nguyệt vội vàng phân phó đệ tử phía dưới đem Sở Sở đưa về nghỉ ngơi, sau đó liền đi ăn bài những chuyện khác. Đồng đảo đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo tới quan tâm Sở Sở cũng bận rộn đi làm việc khác. Mặc dù đại chiến tạm thời kết thúc, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có một núi công việc lớn cần phải làm sau cuộc chiến. Sư phụ, Hoàng Tiểu Võ vui vẻ nhìn Lâm Phàm. Trước đó, Lâm Phàm trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó lại vội vàng rời đi. Tất cả mọi người đều chưa gặp được hắn. Hoàng Tiểu Võ tiến lên ôm lấy Lâm Phàm. Còn nhớ người muốn chết. Thôi được rồi. Lâm Phàm gõ chắn hắn một cái. Một năm qua, tu luyện thế nào rồi? Còn chịu đựng được. Hoàng Tiểu Võ nói. Sư phụ, người thì sao? Còn giữ thủ đoạn lại. Vừa rồi từ trên trời giáng xuống, một chiêu ngự kiếm bay tới bay lui kia. Tại sao không dạy con? Người không học được, không có thiên phú này. Lâm Phàm thuận miệng nói. Con... Hoàng Tiểu Võ im lặng. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn tiến vào âm dương giới, bị sư phụ nói là không có thiên phú. Bạch Kính Vân cũng mở miệng nói. Lâm Phàm, may mắn anh vừa vặn tới kịp, nếu không chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, ba người kia đều là giải tiên cảnh cường giả, nhưng nhìn thấy tôi xuất hiện, một mạch đều chạy là sao? Lâm Phàm thắc mắc. Lúc hắn đi về đến đây, nhìn thấy Kim Sở Sở bị ba giải tiên cảnh cường đại vây công, liền xuất thủ, vốn nghĩ khả năng giúp đỡ cũng không được bao nhiêu. Thật không nghĩ đến, ba tên kia vậy mà quay người liền chạy. Khẳng định là nhìn sư phụ oai phong lẫm liệt, từ trên trời giáng xuống, bị người dọa cho chạy. Hoàng Tiểu Võ nịnh bợ nói. Lâm Phàm liếc mắt. Người nghĩ giải tiên cảnh siêu cấp cường giả là rau cải trắng sao? Có thể tùy tiện bị người ta dọa cho chạy. Sau khi nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ nguy hoảng, nhìn về phía ba người đã đào tẩu nói. Không biết ba người này đến tột cùng có ẩn gì ở bên trong, nhìn thấy ta liền chạy, thật đúng là kỳ quái. Lâm Phàm không hề biết ba tên kia bị mình hù dọa, không biết sẽ cảm tưởng như thế nào khi biết được sự thật. Địa chủ đại nhân, việc đi đến toàn chân giáo có thuận lợi không? Nguyên An Thuận lúc này đi lên trước hỏi. Đây cũng là vấn đề mà hắn quan tâm. Lâm Phàm chỉ bốn phía. Nếu như thuận lợi, sao có thể chỉ có mình tôi cùng Yến Y Vân trở về? Nguyên An Thuận thở dài, nói cách khác, phí công một chuyến. Không phải là đi không được gì, Yến Y Vân cười nói. Điện chủ của chúng ta ở toàn chân giáo rất uy phong. Uy phong? Nguyên An Thuận có chút kỳ quái. từ từ rồi nói. Yến Y Vân nhìn thoáng qua, nhiều người ở đây miệng tạp. Bạch Kính Vân còn tốt, nhưng còn có rất nhiều người lạ mặt, là đệ tử của Thương Kiếm Phái cũng ở xung quanh. Nếu biết Vượt Lâm Phàm cùng Trọng Nhiễm Minh âm thầm liên thủ, lửa giết Tô Việt mà truyền ra, thì sẽ coi như xong. Bạch Vân, mang người của Thương Kiếm Phái đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Phàm nói, nơi này cũng đã kết thúc rồi. Được, Bạch Kính Vân gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm lại nhìn về phía Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh nói, đúng rồi, để hai người tìm kiếm ba vị đô đốc kia, tình hình thế nào rồi? Nguyên An Thuận đáp, chúng tôi đã liên lạc với ba vị đô đốc, vốn là muốn tự mình đi đến để nói lời của ngài. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này sắp khai chiến, tôi cùng Trịnh Quang Minh muốn ở lại để hỗ trợ, nên đã sai người đưa thư đến. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, sau đó có chút thở ra một hơi rồi nói, hy vọng bọn họ khi biết được tin sẽ đứng ngồi không yên, trực tiếp mà tìm đến đây. Lúc toàn chân giáo biết được tôi là điện chủ, đã nghĩ rằng tôi đã thu phục được bọn hắn, nên mọi chuyện mới được thuận lợi như vậy. Đúng rồi, Lão Tam đâu? Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới, trong đám người không nhìn thấy Vương Quốc Tài. Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh có chút xấu hổ, sau đó nói, Vương Quốc Tài nói là lưu lại ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, giúp chúng ta giữ nhà, nói là sợ có kẻ trộm. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nở nụ cười khổ. Vương Quốc Tài trông nhà, không phải chỉ là hư danh. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm mở miệng nói, tôi đi thăm Sở Sở một chút. Lâm Phàm trong lòng vẫn ẩn ẩn, lo lắng cho Kim Sở Sở, sợ cô nàng xảy ra chuyện gì. Lúc này ở một sơn trang xa xôi, sơn trang này cách thành thị khá xa. Trong người ngoài, đây là chỗ của một gia đình giàu có, dùng để nghỉ dưỡng. Nông dân phụ cận của sơn trang, các năm trước cũng chỉ ngẫu nhiên mới nhìn thấy có người tới ở vài ngày. Nhưng một năm qua lại thay đổi tình trạng này. Chủ nhân của sơn trang đã tới nơi này ở được một năm. Sơn trang này chính là trang viên của Nam Chiến Hùng, cũng là chỗ để Nam Chiến Hùng dùng để nghỉ ngơi. Nơi này cực kỳ bí ẩn, chỉ có một số người biết đến. Từ khi Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, hắn liền dẫn thủ hạ Tâm Phúc Hạch Tâm chạy đến đây. Nhìn bên ngoài sơn trang, thường thường không có gì lạ, chỉ là một trang viên khá lớn. Nhưng trong nội bộ lại có núi, có nước, xa xỉ tới cực điểm. Phía dưới hòn non bộ sau sơn trang có một dòng suối nhỏ. Nam Chiến Hùng một năm qua thích nhất là ngồi bên cạnh dòng suối để thả câu. Một bên thả câu, một bên tự suy ngẫm. Vào một ngày giữa trưa, Nam Chiến Hùng như thường ngày ăn cơm trưa, rồi ngồi bên cạnh dòng suối để câu cá. Ở thời điểm này, có rất ít người tới quấy rầy Nam Chiến Hùng. Thời điểm Nam Chiến Hùng câu cá, chỉ thích được thanh tịnh. Trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không có ai lùi tới. Lúc này, chuẩn bị có cá muốn mắc câu, Nam Chiến Hùng trên mặt lộ ra nụ cười, chuẩn bị kéo cần. Nhưng không nghĩ tới, một thủ hạ cuống quýt từ đằng xa đi lại. Tiếng bước chân dồn dập, cá thấy động, liền quay đầu bỏ chạy. Chuyện gì? Nam Chiến Hùng không quay đầu lại, bên trong giọng nói hơi bất mãn cất tiếng. Thủ hạ phía sau hắn, tự nhiên hiểu được tính cách của đại nhân. Hắn liền nói, Nguyên An Thuận gửi thư. Nguyên An Thuận? Nam Chiến Hùng trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng nói, tên này còn sống sao? Hắn gửi thư nói gì? Đồ đốc, ngài tự mình xem đi ạ. Thủ hạ đem phong thư đưa tới bên cạnh Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng khẽ cau mày, cầm lấy thư tín. Nhưng nhìn nội dung trong thư, sắc mặt của hắn lại đại biến. Xuất hiện tân điện chủ sao? Nam Chiến Hùng nhìn phong thư này, đâu còn nhàn tâm mà câu cá. Hắn đứng dậy vừa đi vừa đọc. Đồ đốc đại nhân, thủ hạ mở miệng hỏi, chuyện gì mà ngài phải phiền lòng như vậy? Đây cũng là một trong những thủ hạ thân tín của Nam Chiến Hùng. Nếu không, cũng không dám ngay tại lúc này mà đưa tin tới. Nam Chiến Hùng trầm mặt nói, tin tức trong thư nói là có tân điện chủ. Tân điện chủ? Thủ hạ kinh ngạc lên. Điện chủ mới sao? Nếu không có sự đồng ý của ba vị đô đốc, Nguyên An Thuận bọn hắn, làm sao dám lập ra điện chủ? Nam Chiến Hùng lạnh giọng nói, hắn đương nhiên là không dám, là Yến Y Vân. Cô ta có chiếc nhẫn tượng trưng cho chi vị điện chủ. Người đeo chiếc nhẫn này chính là điện chủ. Đây là quy định của Thập Phương Tùng Lâm. Cái này... Thủ hạ này lập tức không biết nên nói gì. Người muốn có được chi vị điện chủ, không chỉ có Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn. Nam Chiến Hùng, thân là đô đốc, tự nhiên cũng nghĩ tiến thêm một bước. nhưng hắn cũng không lựa chọn phương thức phản bội Yến Điện Chủ, mà luôn luôn ủng hộ ông ta. Nam Chiến Hùng từng muốn, nếu Yến Điện Chủ tuyển đời Điện Chủ tiếp theo, bất kể nhìn như thế nào, Nam Chiến Hùng mới là người thích hợp nhất. Không nghĩ tới, chi vị Điện Chủ lại không biết cho ai. Tần nhiệm Điện Chủ là ai vậy? Thủ hạ mở miệng hỏi. Ta không biết. Nam Chiến Hùng lắc đầu, hắn khẽ nhíu mày rồi nhìn phong thư trong tay. Nguyên An Thuận ở trong thư nói, Điện Chủ tân nhiệm muốn triệu kiến ba người chúng ta. Biết đâu có âm mưu gì? Thủ hạ khẽ nhíu mày. Nam Đô Đốc, thân phận của ngài để cho tân nhiệm chủ Điện Chủ tự mình đến gặp ngài mới phải, sao lại tự mình chạy đến? Tuy là vậy, Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Từ trước tới nay, nào có chuyện Điện Chủ lại tự mình tới gặp Đô Đốc? Nam Chiến Hùng chậm rãi nói, liên hệ Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn, ba người chúng ta tiến đến, ta cũng không tin tân nhiệm Điện Chủ dám chơi ra dạng gì. Vâng. Ngày hôm sau, ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cử hành một tang lễ long trọng. Trận chiến này, Nhật Nguyệt Thần Giáo thương vong cũng không lớn, chỉ tử thương hơn 300 người. Bên kia gần 2.000 yêu nhân đã bị bọn hắn chém giết. Dù sao, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đã từng là uy danh hiển hách. Lúc Nhật Nguyệt Thần Giáo đỉnh phong, đứng đầu, gần đứng đầu của bát đại thế lực. Sau khi cử hành tang lễ long trọng, bọn hắn đem thi thể các đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo an táng bên trong mộ địa phía sau núi. Về phần những thi thể yêu nhân kia thì dùng mồi lửa để đốt. Ngày hôm sau, Sở Sở vẫn chưa tỉnh lại. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng phân công hợp tác. Trình Tân Nguyệt phụ trách các việc bố trí trong giáo, còn Cao Nhất Lăng thì phụ trách điều động đệ tử ra ngoài điều tra động tĩnh của ma tộc. Trận chiến này, mặc dù ma tộc đã thua, nhưng ăn ngay nói thật, lần này ma tộc cũng không tốn khí lực gì. Hơn 2.000 yêu nhân đối với ma tộc cũng chỉ nói là pháo hôi mà thôi. Trận chiến này, ma tộc không một ai bị thương. Không hề nghi ngờ, ma tộc sẽ một lần nữa tiến công, mà lần tiến công này so với lần trước sẽ càng thêm hung mãnh. Lúc này, Lâm Phàm đi tới cửa phòng của Sở Sở. Hai nữ đệ tử đang canh tại cửa ra vào. Hai vị, Kim giáo chủ đã tỉnh lại chưa? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hai nữ đệ tử liếc nhau một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Lâm Phàm gật đầu sau đó nói, để cho tôi vào nhìn cô ấy một chút. Xin mời. Hai nữ đệ tử cũng không ngăn cản. Nếu là người khác muốn vào thăm Kim Sở Sở lúc này, khẳng định là không thể. Nhưng Trình Tân Nguyệt đã nói qua, nếu Lâm Phàm đến thăm thì không cần phải ngăn cản. Đà tạ hai vị. Lâm Phàm cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng Sở Sở, trên cơ bản đều là màu hồng. Lâm Phàm chậm rãi đi vào bên giường, nhìn cô vẫn đang ngủ say. Cổ nhóc. Lâm Phàm ngồi ở trên giường, nhìn Sở Sở đang say ngủ, lại có chút tư vị không nói ra lời. Tôi tìm anh đã lâu. Đột nhiên Sở Sở nói chuyện. Cô đã tỉnh sao? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Nhưng Kim Sở Sở lại không tỉnh, mà chỉ tự mình đang nói trong mơ. Tôi tìm anh đã lâu. Từ khi tôi đi vào Dương Gian, đã một mực đi tìm anh. Rốt cuộc tôi đã tìm được anh. Rốt cuộc đã tìm được. Kim Sở Sở mặc dù đang ngủ say, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới, Sở Sở đã từng nói, cô ta cùng người nào đó đã định thông gia từ bé. Cô đến Dương Gian chính là vì tìm người kia. Nhưng từ đó đến nay, Lâm Phàm không nghe Sở Sở đề cập tới việc muốn tìm người kia. Không nghĩ tới, lúc này Sở Sở vậy mà lại hoang đường nói ra chuyện này. Cô ta đã tìm được rồi sao? Kim Sở Sở đang hôn mê lại nói tiếp. Tôi tìm được anh, đã vui vẻ rất lâu rồi. Thế nhưng tôi không dám nói cho anh biết. Cũng không biết anh có thể nghe được hay không. Cô bé này, Lâm Phàm cười lắc đầu rồi nói. Đã muốn nói thì đi nói cho người ta đi. Giấu ở trong lòng làm gì? Sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn Sở Sở, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại liền nói. Lúc khác, tôi sẽ trở lại thăm cô sau. Nói đoạn, Lâm Phàm đứng dậy rồi quay người rời đi. Đợi Lâm Phàm đi ra khỏi phòng, cũng không lâu sau, Sở Sở lặng lẽ mở hé một mắt. Phát hiện Lâm Phàm đã đi khỏi, cô mới từ từ ngồi dậy. Cô vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vừa rồi giả vờ như nói mơ, đem những lời này nói ra, cô đã có dũng khí rất lớn. Lâm Phàm lão đại, thực đúng là ngốc nghếch. Không biết là mình cố ý nói cho hắn nghe sao? Sở Sở mặt tối sầm lại, nhưng ngẫm nghĩ, dù sao cũng đã nói với Lâm Phàm. Đến đây, cô vui vẻ hướng bên ngoài hô. Người đâu? Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn chân giò heo, thịt kho tàu, đồ ăn thịt hấp. Vừa mới tỉnh ngủ, chuyện đầu tiên là gọi món ăn. Việc này rất đúng với Kim Sở Sở. Đối với chuyện vừa rồi Sở Sở nói, Lâm Phàm cũng không nghĩ sâu. Hắn vừa đi ra khỏi phòng Sở Sở không lâu. Đột nhiên, Nguyên An Thuận vội vàng đuổi tới. Hắn vội vã nói, điện chủ, bà vị đô đốc đã đáp lời, đồng thời đang đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, không bao lâu nữa sẽ đến đây. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới bà vị kia lại đến nhanh như vậy. Điện chủ, bà vị này tới đây, vạn nhất bọn họ có lòng phản loạn, Nguyên An Thuận nhắc nhở nói. Nguyên An Thuận lo lắng cũng là có đạo lý. Dù sao, Mục Anh Tài trước đây đã cùng đám người Hoàng Thượng Hồn áp chế lão điện chủ. Hiện tại Lâm Phàm thực lực yếu kém, vạn nhất bọn hắn bạo khởi sát tâm. Không có cách nào, Lâm Phàm nói, nếu tin tức ở toàn chân giáo truyền ra, để cho ba người sớm biết được điện chủ là tôi, về sau sẽ không còn cơ hội, đừng nói đến việc thu phục bọn họ. Nhưng nếu bọn họ ra tay với ngài, mà là ba giải tiên cảnh, Nguyên An Thuận y nguyên lo âu. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đáng tiếc, Kim Sở Sở còn đang xỉu ở bên trong, bằng không mà nói. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, sau lưng cách đó không xa đã chuyển đến giọng của Kim Sở Sở gọi đồ ăn. Người đâu? Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn chân giò heo. Lâm Phàm ngây ra một lúc, cô nhóc này tỉnh lại cũng thật là đúng lúc. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, lúc này mỗi người mang theo một nhóm thủ hạ tâm phúc, đi thuyền, hướng hòn đảo Nhật Nguyệt Thần Giáo đi tới. Bọn hắn mang cũng không nhiều người đi sang đảo, đại đa số đều ở lại trên bờ. Mỗi người chỉ mang theo mười mấy tâm phúc, đây cũng là yêu cầu của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng không cự tuyệt. Ba người đều là giải tiên cảnh cường giả. Nếu liên thủ lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể làm gì được bọn hắn. Ba người đứng trên thuyền gỗ, trên mặt thuyền còn thoang thoảng mùi máu tươi, chậm chạp không tán đi được. Cao Nhất Lăng đứng bên cạnh ba người cười bồi theo. Dù sao cũng là ba vị đô đốc Thập Phương Tùng Lâm. Cao Phó Giáo Chủ, không biết tân nhiệm điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm đến tột cùng là người nào vậy? Mục Anh Tài cười hà hà hỏi. Cao Nhất Lăng nghe được điều này, bất động thần sắc đáp. Tôi cũng khó mà nói ra được. Bà vị cũng biết, trước mắt ma tộc tiến công Dương Gian, thân phận điện chủ là bảo mật. Nếu chuyển đến tai của ma tộc, chỉ sợ ma tộc sẽ điều động hết cao thủ đến đây để ám sát. Ngay cả chúng ta cũng không thể nói sao? Hoàng Thường Hồn có chút bất mãn. Bọn hắn là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm, ngay cả thân phận điện chủ nhà mình cũng không thể biết được. Đây là chuyện gì chứ? Cao Nhất Lăng ở một bên chậm rãi nói. Hoàng đô đốc, đợi lát nữa gặp mặt, bà vị chẳng phải sẽ biết sao, cũng không nên nóng nảy làm gì. Cao Nhất Lăng không muốn nói, ba người bọn họ còn có thể làm được gì đây? Thuyền đã đến hòn đảo, bọn hắn thấy được bãi cát kia. Ba người đều là giải tiên cảnh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Những vết tích này đều là do nhiều vị giải tiên cảnh, cường giả, đối chiến mới có thể tạo thành. Trước đây ma tộc tiến công, có ba vị giải tiên cảnh ma đầu, trong đó còn có giải tiên cảnh đỉnh phong. Cao Nhất Lăng ở một bên cảm khái nói, giáo chủ của chúng tôi đã đem ba vị ma đầu này cho đánh lui. Cao Nhất Lăng nhìn như chỉ là cảm khái, nhưng là do Lâm Phàm đã an bài tốt. Mục Anh Tài khóe miệng co quắp lại, ba người bọn họ mặc dù đều là giải tiên cảnh cường giả, nhưng còn chưa đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí kém rất xa. Nữ giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vậy mà có thể một mình đánh lui ba giải tiên cảnh sao? Kim giáo chủ đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên sao? Mục Anh Tài mở miệng hỏi. Trong lời nói, so với trước đó khách khí rất nhiều. Cao Nhất Lăng lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ ràng, tôi chỉ là thực lực chân nhân cảnh. Sao có thể nhìn ra được thực lực cảnh giới của giáo chủ chứ? Ba người thấy Cao Nhất Lăng không nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Ba người mặc dù không hoàn toàn tin tưởng những lời này, nhưng cũng tin 7-8 phần. Do trên bờ cát đã để lại dấu tích của cuộc đại chiến, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có một mình Kim Sở Sở là giải tiên cảnh. Sau khi tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, Cao Nhất Lăng liền giao cho đệ tử an bài, đem ba người bọn hắn cùng thủ hạ đến chỗ khác để ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Ba người Nam Chiến Hùng cũng không có nhiều ý kiến, do bọn hắn đối với bản thân tràn đầy lòng tin. Ba giải tiên cảnh mới liên thủ, nếu như Kim Sở Sở là địa tiên cảnh cường giả, ba người bọn họ muốn chạy trốn cũng không khó. Trong sảnh khổng lồ nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi này có một bàn tròn cực lớn, phía trên bày đủ loại thức ăn ngon. Cao Nhất Lăng mang theo ba vị đô đốc tiến vào bên trong. Kim Sở Sở cùng Trình Tân Nguyệt, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh cùng Yến Y Vân đã ngồi ở trên bàn. Yến cô nương, Nam Chiến Hùng nhìn thấy Yến Y Vân, chào hỏi qua. Trong ba người, hắn cùng Yến Y Vân là quen thuộc nhất. Nam đô đốc, Yến Y Vân che mặt tươi cười đứng dậy nói, ba vị đường xa mà đến, nhanh quá. Ba người từng người ngồi xuống. Ba người bọn họ cùng lên tiếng chào Kim Sở Sở. Dù sao, cô ta cũng là chủ nhân nơi này. Nhưng Sở Sở lại đối với bọn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mắt nhìn chằm chằm vào bàn đầy thức ăn, trong ánh mắt lóe ra quang mang. Trước đó, ba người từ Cao Nhất Lăng đã biết được Kim Sở Sở đánh lui ba giải tiên cảnh ma đầu. Cho dù Sở Sở đối với bọn hắn có chút hở hững, nhưng sắc mặt cũng không giận dữ chút nào. Chúng ta đến đây là việc có địa chủ mới, không biết như thế nào đây? Nam Chiến Hùng ánh mắt nhìn về Yến Y Vân mở miệng hỏi. Nam Chiến Hùng trực tiếp tiến vào chủ đề. Yến Y Vân mang trên mặt nụ cười mở miệng nói. Trước khi ông nội của ta mất, đã đem chiếc nhẫn truyền thừa điện chủ giao cho ta, đồng thời nói cho ta biết lúc trước đã hỏi qua Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn đã bốc một quẻ, đồng thời nói ra điện chủ mới có thể dẫn Thập Phương Tùng Lâm quật khởi một lần nữa. Nghe những lời này, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, ba người cũng im lặng không nói gì. Yến Y Vân nói những điều này cũng là muốn làm nền cho Lâm Phàm. Để trở thành điện chủ cũng phải có một lý do quang minh chính đại. Nói nhiều như vậy, cuối cùng điện chủ đâu? Mục Anh Tài mở miệng nói. Đúng lúc này, ngoài cửa nhà ăn, Lâm Phàm chậm rãi đi tới. Lúc này hắn mang theo chiếc nhẫn tượng trưng cho chi vị điện chủ. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn tự nhiên nhận biết chiếc nhẫn này, cũng nhận biết Lâm Phàm. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Phàm lại trở thành điện chủ. Một phương diện bởi vì tư lịch của Lâm Phàm thật sự là quá nông cạn. Huống chi, quan hệ giữa Yến Y Vân cùng Lâm Phàm luôn luôn không hợp. Làm sao cô ta lại đem bảo giới chi vị điện chủ giao cho Lâm Phàm chứ? Ba vị, đã lâu không gặp. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn, ba người sắc mặt lập tức thay đổi. Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận cùng Yến Y Vân lúc này cũng cung kính hô, bái kiến điện chủ đại nhân. Sau khi nói xong, Yến Y Vân bất động thanh sắc, hướng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn nhìn sang, muốn xem ba người này sẽ phản ứng thế nào. Quả nhiên, ba vị đô đốc, cho dù Nam Chiến Hùng cùng Lâm Phàm cũng có quan hệ tương đối tốt, nhưng sắc mặt cũng không được đẹp mắt, đều trầm mặt, không xưng hô điện chủ. Ba vị đô đốc, vì sao không chào hỏi qua điện chủ đại nhân? Yến Y Vân lúc này chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Mục Anh Tài ngồi trên ghế, phủi Lâm Phàm một chút, sau đó nói. Mang một chiếc nhẫn thì là điện chủ hay sao? Yến Y Vân mở miệng đáp. Ba vị đô đốc, ông của tôi đã truyền cho Lâm Phàm. Nếu không chiếc nhẫn cũng không có khả năng xuất hiện trên tay của ngài ấy. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn, kỳ thật trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Quan hệ của Yến Y Vân cùng Lâm Phàm trước đó có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nếu như Yến Y Vân đạt được chiếc nhẫn này thì sẽ để cho mình làm điện chủ, tới lúc đó cũng không có khả năng tới lượt Lâm Phàm. Cho nên lời của Yến Y Vân nói chỉ sợ thật sự là do Yến Bắc Vũ trước lúc Lâm Trung đã bản giao. Trong lòng của ba người tự nhiên là không cam lòng. Lúc trước Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn còn có Lưu Bình Huân, Vương Bác Kim đã chết, chính là vì muốn chi vị điện chủ nên mới liên thủ đánh mất quyền lực của Yến Bắc Vũ. Bây giờ Yến Bắc Vũ rốt cuộc đã chết, kết quả Lâm Phàm thành điện chủ, đây là chuyện gì chứ? Hoàng Thường Hồn hừ lạnh một tiếng. Cũng có thể là Yến cô nương đã biển thủ trộm chiếc nhẫn này giao cho Lâm Phàm cũng nên. Tóm lại, ta không thừa nhận Lâm Phàm làm điện chủ. Mục Anh Tài khẽ gật đầu. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao có thể dễ dàng giao cho người ngoài như Lâm Phàm được? Huống chi Lâm Phàm còn giết chết đô đốc Vương Bác Kim của Thập Phương Tùng Lâm. hắn trở thành điện chủ, tất nhiên là không thể phục. Thái độ của hai người này xem như đã biểu đạt ra, cũng không nằm ngoài dự kiến của Lâm Phàm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng Nam Môn, Nam Chiến Hùng. Trong lòng của Nam Chiến Hùng có thể nói là có chút xoắn xuýt. Quan hệ trước đây của ông ta cùng Lâm Phàm cũng có chút tốt. Nam Đô Đốc, ông có thừa nhận tôi là điện chủ không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Nam Chiến Hùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn, sau đó mở miệng nói. Yến cô nương nói có lý, nhưng Hoàng Đô Đốc cùng Mục Đô Đốc nói cũng có đạo lý. Tôi là người ngu, cũng không hiểu những điều này. Việc chư vị thảo luận, tôi không xen vào. Thái độ này xem như trung lập. Lâm Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút cảm kích Nam Chiến Hùng. Nếu như Nam Chiến Hùng lúc này phản đối hắn trở thành điện chủ, cũng là lẽ bình thường. Nam Chiến Hùng nói như vậy, cũng đã cho hắn chút mặt mũi. Nam Đô Đốc cũng không phải là người ngu, mà là người thông minh. Lâm Phàm sau đó nhìn thoáng qua Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn. Mục Đô Đốc cùng Hoàng Đô Đốc mới là người ngu. Giọng nói của Hoàng Thường Hồn mang theo vẻ bất mãn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mang chiếc nhẫn là có thể để lão tử nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi là cái thá gì? Điện chủ sao? Ta nhổ vào, ngươi có xứng không? Hoàng Thường Hồn ngược lại không chút khách khí nói. Kim Sở Sở lúc này vỗ bàn một cái đứng dậy. Cô nói với Hoàng Thường Hồn. Lâm Phàm lão đại chính là điện chủ của các ngươi. Ngươi không phục? Ta không phục. Hoàng Thường Hồn gật đầu sau đó nói. Làm sao? Kim giáo chủ, cô hẳn muốn động thủ cùng Thập Phương Tùng Lâm. Mặc dù bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đã xảy ra vấn đề, nhưng nội tình thì vẫn có. Hoàng Thường Hồn không chút lo lắng nhìn về phía Kim Sở Sở. Cho dù Sở Sở trước đó có đánh lui ba giải tiên cảnh, nhưng hắn cũng tự tin, coi như Nam Chiến Hùng hiện tại trung lập, hắn có liên thủ với Mục Anh Tài cũng có thể từ nơi này rời đi. Tỉnh táo một chút, Mục Anh Tài đứng dậy, sau đó nhìn Lâm Phàm nói. Người muốn chúng ta thừa nhận ngươi là điện chủ cũng không thành vấn đề, nhưng ta nghĩ ngươi còn chưa trải qua khảo hạch. Lâm Phàm nhìn Yến Y Vân, hắn chưa nghe Yến Y Vân nói qua. Đúng như vậy, Yến Y Vân hướng Lâm Phàm gật đầu nói. Nhưng Mục Đô Đốc, bây giờ là tình huống bắt buộc, Thập Phương Tùng Lâm đã ở vào hoàn cảnh nguy hiểm, cần Lâm địa chủ một hô vạn ứng, đem toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa tổ chức. Việc khảo hạch điện chủ, không ngại chờ ổn định lại về sau. Mục Anh Tài giờ phút này liền chặn cô ta nói. Đây là quy định do lão tổ tông chuyển xuống, các đời điện chủ ai cũng phải trải qua khảo hạch mới có thể được làm điện chủ. Giờ phút này Hoàng Thường Hồn cũng bắt đầu cười nói. Mục huynh nói có lý, coi như Lâm Phàm là do Yến điện chủ chỉ định, nhưng quy định không thể phá bỏ. Nếu có thể thông qua khảo hạch điện chủ, hai chúng ta sẽ nhận hắn là điện chủ. Các ông... Yến Y Vân có chút cắn chặt răng, trong nội tâm của cô có chút bất đắc dĩ. Thiên Cơ Môn từng nói Lâm Phàm có thể phục hưng Thập Phương Tùng Lâm, như vậy không có gì sai. Nhưng bây giờ Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn lại quấy rối như vậy. Lâm Phàm cao lông mày mở miệng hỏi. Khảo hạch điện chủ là chuyện gì, có thể nói chi tiết xem sao? Đơn giản, Mục Anh Tài nói, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta lịch đại tôn chỉ lớn nhất chính là phong ấn ma tộc ở bên trong huyết ma vực. Muốn trở thành điện chủ, nhất định phải tự mình tiến vào huyết ma vực một chuyến, đồng thời mang về tam kỳ hoa bên trong huyết ma vực. Mọi người ở đây nghe được việc khảo hạch này, toàn bộ đều thất kinh. Cái gì? Khảo hạch phải đi vào huyết ma vực? Thật sao? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Yến Y Vân, muốn xem có phải Mục Anh Tài nói bừa hay không. Yến Y Vân nhìn về phía Lâm Phàm, nhíu mày gật đầu đáp. Đúng là có quy định như vậy. Khảo hạch này đích thực là quy định từ xưa tới nay để kế thừa điện chủ. Nhưng bởi vì Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, nên ở tình huống đặc biệt này mới đối đãi như vậy. Yến Y Vân cũng không nhắc qua đối với Lâm Phàm. Thật không nghĩ đến, lại để cho Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn đưa ra lý do như vậy. Tiến vào huyết ma vực sao? Lâm Phàm trên mặt cũng không toát ra bất cứ biểu lộ nào. Lông mày chỉ hơi nhíu lại, đứng tại chỗ không nói chuyện. Hoàng Thường Hồn chảo phúng nói. Làm sao? Sợ à? Tiểu tử, ta nói cho người biết, các đời điện chủ đã kinh lịch qua khảo hạch này, cực kỳ nguy hiểm. Không nói ngươi chẳng qua là thực lực chân nhân cảnh, Ta nghĩ ngươi nên thành thật đem bảo giới địa chủ giao ra, đồ chơi này cầm sẽ bỏng tay đấy. Ngậm miệng! Lâm Phàm nhàn nhạt nói với Hoàng Thượng Hồn. Lại có dạng thủ hạ cùng điện chủ nói chuyện như vậy sao? Hoàng Thượng Hồn đáp, ngươi bây giờ cũng chưa trở thành điện chủ, nếu như muốn ta cúi đầu xưng thần, liền hãy đi huyết ma vực đem tam kỷ hoa về đây, nếu không thì sẽ không bàn nữa. Người khác có thể không biết, nhưng Hoàng Thượng Hồn, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng biết rõ ràng, bên trong huyết ma vực, nếu như bọn hắn tiến vào, sơ ý một chút cũng có thể sẽ táng thân ở nơi quỷ quái này, đừng nói là Lâm Phàm còn chưa tới giải tiên cảnh. Nếu như Lâm Phàm đáp ứng, tiến vào huyết ma vực chịu chết, sẽ để cho bọn hắn bớt được việc. Lâm Phàm thản nhiên nói, chẳng lẽ Hoàng Đô Đốc cho rằng phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Lâm Phàm cũng không phải là lính mới tò te, huyết khí phương cương thiếu niên, trình độ phép khích tướng cỡ này, đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất cứ ảnh hưởng nào. Hắn cũng sẽ không vì mấy câu của Hoàng Thượng Hồn mà đầu nóng lên, một mạch chạy tới huyết ma vực. Ngươi đã không có can đảm, vậy cũng khỏi phải nói làm điện chủ. Ngươi tự mình chiếm hữu bảo giới điện chủ, nên giao ra đi, để ba vị đô đốc chúng ta cộng đồng đảm bảo, tuyển ra điện chủ chân chính. Hoàng Thượng Hồn mở miệng nói, nếu như Lâm Phàm không dám đi tham gia khảo hạch điện chủ, như vậy bảo giới điện chủ nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt được. Bởi vì đây quả thật là vật tượng trưng cho điện chủ, ngàn năm qua luôn luôn như vậy. Mục Anh Tài, Hoàng Thượng Hồn, Nam Chiến Hùng đều muốn trở thành điện chủ. Mà trở thành điện chủ thì bảo giới điện chủ cũng không thể ở trong tay người khác được. Lớn mật! Yến Y Vân lúc này lớn tiếng răn dạy, cô chỉ vào Hoàng Thượng Hồn nói, người dám để điện chủ đại nhân giao ra bảo giới. Tràng diện bên trên lập tức có chút cương. Hoàng Thượng Hồn hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, hắn có tư cách nào mà làm điện chủ? Đúng lúc này, Lâm Phàm liền nói, ta có tư cách hay không, không liên quan gì đến ngươi. Ta nhìn ngươi cùng Mục Anh Tài, coi như không nguyện ý thừa nhận ta là điện chủ. Mục Anh Tài nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ làm theo quy định để làm việc. Nếu đã như vậy, hai vị đã tới đây, tạm thời đừng có đi đâu hết. Lâm Phàm nói chắc nịch. Lúc này, Hồng Anh Thương xuất hiện trong tay của Kim Sở Sở. Cô không có hảo ý, nhìn chằm chằm Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn. Mục Anh Tài nhìn thoáng qua Sở Sở sau đó nói, Kim giáo chủ, đây là việc riêng của Thập Phương Tùng Lâm, hy vọng cô không nên tùy tiện nhúng tay vào, làm như vậy sẽ không có gì tốt. Hoàng Thượng Hồn lại nói, Kim giáo chủ, Lâm Phàm cho cô chỗ tốt gì, chúng ta đều có thể làm. Nếu sau này ta trở thành điện chủ, Lâm Phàm đưa cho cô tỗ gì tốt, ta đều đưa gấp đôi cho cô. Nghe Hoàng Thượng Hồn nói, Trình Tân Nguyệt nhịn không được cười thành tiếng, khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Thượng Hồn thật đúng là có đủ ý tứ. Trên thân của Kim Sở Sở, oanh! Pháp lực mạnh mẽ, phóng thích ra bên ngoài, tựa như tùy thời đều muốn xông lên. Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn cảm nhận được cỗ khí thế cường đại trên thân của Sở Sở. Sở Sở khẳng định là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Còn Mục Anh Tài, Hoàng Thượng Hồn chỉ là giải tiên cảnh trung kỳ. Nếu Nam Chiến Hùng trung lập, chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ của Kim Sở Sở. Đương nhiên, Mục Anh Tài lúc này không hoảng hốt. Hắn cảnh giác nhìn Kim Sở Sở rồi mở miệng nói, Kim giáo chủ, thực lực của cô đúng là cường đại, nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ, cô chưa chắc có thể giết được bọn ta. Hoàng Thượng Hồn cũng vội vàng mở miệng, không sai, nếu cô không thể giết chết hai bọn ta, thủ hạ của hai người chúng ta cũng không phải ăn chay. Nhật Nguyệt Thần Giáo vừa cùng ma tộc đại chiến một trận, ở thời điểm này có dám cùng thủ hạ của chúng ta đại chiến một trận không? Ai nói là ta muốn đem hai người các ngươi giết đi? Sở Sở kỳ quái nói, cô mặc dù thế lực cường hãn, nhưng hai người này dù sao cũng là giải tiên cảnh. Hai người bọn hắn liên thủ, Sở Sở rất khó có thể giết chết được bọn hắn. Ta chỉ giết một người, không được sao? Sở Sở chỉ vào Hoàng Thượng Hồn, ta sẽ giết ngươi. Hoàng Thượng Hồn khoái miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được ám đạo. Kim giáo chủ là kẻ điên hay sao? Tùy tiện như vậy, nhìn Kim Sở Sở tùy ý chọn một người. Sở Sở nói với Mục Anh Tài, Mục Đô Đốc, ngươi bây giờ có thể đi, mạng của Hoàng Thượng Hồn, ta muốn. Sở Sở nói xong câu này, toàn bộ trong phòng đều yên lặng xuống. Hoàng Thượng Hồn trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng nói với Mục Anh Tài, Mục Huynh, hai chúng ta cũng không thể chúng ký ly gián của nhà đầu này, Đây là âm mưu của cô ta. Mục Anh Tài hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói. Kim giáo chủ, cô cho rằng giao tình của ta cùng Hoàng Đô Đốc chỉ vì một hai lời nói của cô mà có thể đánh tan hay sao? Nghe thấy Mục Anh Tài nói như vậy, Hoàng Thường Hồn mới thở dài một hơi. Hai người các ngươi tình cảm thâm hậu như vậy sao? Sở Sở gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta thả Hoàng Thường Hồn, liền giết ngươi. Lần này Kim Sở Sở không còn khách sáo, trường thương trong tay bạo phát ra hiển hách chi uy, oanh minh bên trong, trực tiếp hướng Mục Anh Tài một thương đâm tới. Mục Anh Tài cũng không nghĩ tới, Sở Sở làm thật, vội vàng ngăn cản phía dưới, ngực vẫn bị Kim Sở Sở đâm ra một lỗ máu. Mục Anh Tài lúc này thở hổn hển, trừng lớn hai mắt, đau đớn từ trong ngực chuyển tới, tử vong uy hiếp cũng trải rộng toàn thân. Hắn vội vàng hướng Hoàng Thường Hồn nhìn lại. Về phần Hoàng Thường Hồn, Hoàng Thường Hồn nhìn Kim Sở Sở đùa thành thật. Nơi đây lại là đại bản doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu như thật sự đánh nhau, mình có liên thủ với Mục Anh Tài, chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mục huynh, tình nghĩa của ngài ta sẽ nhớ kỹ. Hoàng Thường Hồn trịnh trọng hướng Mục Anh Tài gật đầu, sau đó ôm quyền nói. Về sau, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Nói đoạn, hắn hướng bên ngoài nhà ăn liền đào tàu. Kim Sở Sở cũng như trước đây đã nói như vậy, nên buông tha hắn một ngựa, cũng không có ý muốn truy sát. Tên khốn này! Mục Anh Tài siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cũng hiểu, Kim Sở Sở cố ý làm như vậy. Như thế lặp đi lặp lại một lần, trực tiếp đánh tan tâm lý của Hoàng Thường Hồn. Lúc này, những người khác trong phòng vội vàng hướng bốn phía tránh đi. Dù sao cũng là hai giải tiên cảnh chiến đấu, sợ sẽ bị tai họa vô tội. Nam Chiến Hùng nhìn Mục Anh Tài, cũng không có ý nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Mục Anh Tài ngăn cản Kim Sở Sở hai chiêu, trong lòng càng là chấn kinh. Dạng này đánh xuống, chính mình chỉ sợ sẽ chết trong tay của Kim Sở Sở. Da đầu của hắn hơi tê tê. Khốn kiếp, chẳng lẽ lại chết ở đây sao? Nói đến, Mục Anh Tài cũng là một phương kiêu hùng. Dù sao có thể trở thành đô đốc thập phương Tùng Lâm, há lại có thể đơn giản. Hắn đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Sở Sở, chậm rãi nói. Kim giáo chủ, đây là ngươi bức ta. Ngươi còn chiêu số gì, cứ việc dùng ra. Mục Anh Tài, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó hướng Lâm Phàm phóng đi. Kim Sở Sở trong lòng cảm giác nặng nề, tên này chẳng lẽ muốn tóm lấy Lâm Phàm để áp chế? Hoặc là cho là mình không sống nổi, muốn giết Lâm Phàm sao? Kim Sở Sở trực tiếp hướng Mục Anh Tài đánh tới. Lâm Phàm cũng giật nảy mình, không nghĩ tới Mục Anh Tài lại đột nhiên hướng mình vọt tới. Nhưng Lâm Phàm lại cũng không hoảng, hắn bây giờ thực lực đã là thất phẩm chân nhân cảnh, cho dù không phải là đối thủ của Mục Anh Tài, nhưng cũng không đến mức tùy tiện bị giết chết. Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mục Anh Tài không ra tay với Lâm Phàm mà vội vàng hô, điện chủ cứu ta. Mục Anh Tài trực tiếp trốn sau lưng của Lâm Phàm, hắn lớn tiếng quát Kim Sở Sở, điện chủ đại nhân đang ở đây, Kim giáo chủ chớ có cản rỡ. Tất cả mọi người đầy đầu dấu chấm hỏi. Kim Sở Sở cũng ngừng tiến công, một mặt kỳ quái nhìn Mục Anh Tài nói, Mục Anh Tài, ngươi có ý gì đấy? Mục Anh Tài một mặt tươi cười nói với Lâm Phàm, điện chủ đại nhân, vừa rồi ta thật ra là rất tán thành ngài trở thành điện chủ, là Hoàng Thường Hồn cùng ngài đối nghịch. Mục Anh Tài dù sao cũng là một đời kiêu hùng, cũng không phải là anh hùng. Nếu là anh hùng, có lẽ hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Kiêu hùng là co được, giãn được. Mục Anh Tài cũng không cho là mình làm như vậy mất mặt. Thừa nhận Lâm Phàm là điện chủ, dù sao cũng hơn là bị Kim Sở Sở làm thịt. Lâm Phàm cũng có chút giở khóc giở cười. Kim Sở Sở trước đó lặp đi lặp lại như vậy, tự nhiên là do Lâm Phàm đưa ra chủ ý. Đây cũng là mưu kế của Lâm Phàm. Nguyên bản, tính toán của hắn là để Kim Sở Sở đem Mục Anh Tài cho đánh gần chết, sau đó chính mình xuất thủ ngăn trở, tiếp lấy thu phục Mục Anh Tài. Nếu Mục Anh Tài y nguyên không chịu cúi đầu, như vậy đem tên này nhốt lại bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là dự định của Lâm Phàm. Không nghĩ tới, tên này lại thức thời như vậy, để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Anh Tài trong lòng cũng biệt khuất, nhưng so với mất đi tính mạng mà nói, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền dễ chịu đi ít nhiều. Người khác không biết, hắn là rõ ràng nhất. Vừa rồi Sở Sở xuất chiêu hung ác, hắn cũng sinh lòng e ngại. Lúc này, Mục Anh Tài nhìn về phía Nam Chiến Hùng kêu to. Nam Chiến Hùng, Còn đứng ngây ra đó làm gì? Điện chủ đại nhân ở chỗ này, còn không qua đây mà bái kiến. Nam Chiến Hùng khóe miệng giật một cái, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm. Hắn đối với Lâm Phàm hiểu rất rõ, vừa rồi hơn phân nửa là chủ ý của Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Mục Anh Tài nhanh chóng liền cúi đầu như đùa giỡn. Sớm biết ngay từ đầu thành thật thừa nhận Lâm Phàm là điện chủ cho xong. Nam Chiến Hùng đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại không nói gì. Lâm Phàm khẽ khoát tay nói, Nam Đô Đốc là lão cấp trên. Nam Đô Đốc, mặc kệ ngài có thừa nhận ta là điện chủ hay không, đều có thể bình yên rời khỏi đây. Lâm Phàm cũng không muốn quá bức bách Nam Chiến Hùng. Bái kiến điện chủ đại nhân. Nam Chiến Hùng nói, nhưng quy định thì không thể phế. Như Yến cô nương đã nói, tình huống bây giờ đặc thù, có thể chờ thế cục ổn định lại, khảo hạch điện chủ vẫn phải tiến hành. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nam Chiến Hùng nói, nếu đã như vậy, thuộc hạ bái kiến điện chủ đại nhân. Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, thậm chí là Yến Y Vân trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại dễ dàng thu phục được hai vị trong ba vị đô đốc. Lúc này, Mục Anh Tài nói, tên Hoàng Thường Hồn kia lại không biết thời thế còn bỏ chạy. Điện chủ đại nhân, không ngại để cho ta đi đuổi bắt trở về chứ? Mục Anh Tài trong lòng tự nhiên là đối với Hoàng Thường Hồn có một chút tức giận. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chuyện này cũng không nhọc tới Mục Đô Đốc phí tâm. Phòng pháp lực của Mục Đô Đốc lại, tìm viện tử yên lặng, để cho ông ta tu sinh dưỡng tức một thời gian. Phòng pháp lực của ta sao? Mục Anh Tài nghe xong, còn người co rụt lại. Hắn vội vàng nói, điện chủ đại nhân, ngài làm như vậy có vấn đề sao? Sở Sở lúc này mở miệng nói, cô một mặt sát khí, hung quang văng khắp nơi. Mục Anh Tài chỉ có thể kiên trì nói, làm như vậy anh Minh. Lâm Phàm cũng không yên tâm về Mục Anh Tài, mặc dù hắn lúc này ngoài miệng nói thừa nhận mình là điện chủ, nhưng khẩu phục tâm không phục. Nếu không phòng pháp lực của hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Thừa dịp hiện tại tên này khí diễm bị ép xuống, phong hắn pháp lực, rồi từ từ làm chút dự định mới là tốt nhất. Hai cây gai ngược trực tiếp đâm vào xương bả vai của Mục Anh Tài, kịch liệt đau nhức truyền đến. Trên người pháp lực trong nháy mắt không còn sót lại gì. Cào phó giáo chủ, làm phiền an bài trong viện tử U Tĩnh để Mục Đô Đốc nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Phàm nhắc nhở nói, mặt khác điều động một số cao thủ thời thời khắc khắc bảo hộ Mục Đô Đốc. Mục Anh Tài sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chịu đựng phía sau đau đớn nói, không cần làm phiền người Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta còn mang theo một chút thủ hạ tới. À đúng rồi, ngài không nói ta ngược lại đã quên mất. Lâm Phàm an bài nói, thủ hạ của Mục Đô Đốc khả năng có nhãn tuyến của ma tộc, đem toàn bộ nhốt lại, chờ tra rõ ràng sau đó mới nói. Ta là điện chủ, an bài như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Mục Anh Tài. Mục Anh Tài nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên không có vấn đề, điện chủ an minh. Rất nhanh, Cao Nhất Lăng liền dẫn Mục Anh Tài rời đi. Nam Chiến Hùng cũng rất thức thời, biết hiện tại mình muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy, liền chủ động muốn lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo một thời gian. Đối với việc Nam Chiến Hùng chủ động muốn lưu lại, Lâm Phàm tự nhiên cũng mừng rỡ. Trên thực tế, nếu Nam Chiến Hùng muốn đi, Lâm Phàm cũng sẽ không cưỡng ép hắn lưu lại. Dù sao, Nam Chiến Hùng đối với hắn đã từng có ân. Người đối với mình có ân, Lâm Phàm rất khó làm gì được. Đây cũng là nhược điểm của Lâm Phàm, cũng được coi là ưu điểm. Rất nhanh, Lâm Phàm liền để Trình Tân Quyệt đi ăn bài nơi nghỉ ngơi thật tốt cho Nam Chiến Hùng cùng tâm phúc thủ hạ. Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ nên có rất nhiều chỗ để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, Yến Y Vân chờ bọn hắn sau khi rời đi rốt cuộc mới thở dài một hơi. Trịnh Quang Minh trên mặt cũng mang theo vui vẻ nhìn Lâm Phàm nói, điện chủ bây giờ có thể nói là vạn tâm quy nhất, về sau có thể dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi. Trịnh Quang Minh có thể không cao hứng sao? Lúc trước Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, hắn còn vạn phần lo lắng, nhưng bây giờ Lâm Phàm thành điện chủ, mà hắn là lão thuộc hạ của Lâm Phàm, về sau địa vị sẽ không hề thấp. Lâm Phàm sắc mặt lại trầm xuống nói, đáng tiếc để Hoàng Thường Hồn chạy trốn, về sau ngược lại sẽ có chút phiền phức. Hoàng Thường Hồn lần này đào tẩu, về sau muốn có cơ hội dụ hắn mắc câu chỉ sợ sẽ vô cùng khó. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Nếu không để cho Hoàng Thường Hồn chạy, khiến Mục Anh Tài cảm thấy tuyệt vọng, Mục Anh Tài sẽ không cúi đầu. Tiếp theo nên làm gì? Thật cứ như vậy đem Mục Anh Tài nhốt lại sao? Yến Y Vân mở miệng nói, bây giờ chính là lúc dùng người. Lâm Phàm lắc đầu nói, tạm thời cứ nhốt lại. Nếu cần thế lực của thủ hạ Mục Anh Tài phối hợp làm việc, trực tiếp để Mục Anh Tài ở chỗ này hạ lệnh là được. Hắn không thể rời đảo này. Tối thiểu nhất, hắn phải đối với ta tâm phục khẩu phục trước. Muốn để cho hắn tâm phục khẩu phục, bao gồm cả Nam Chiến Hùng, chỉ sợ chỉ có một biện pháp. Yến Y Vân có chút bất đắc dĩ nói, khảo hạch điện chủ. Nếu không thông qua khảo hạch điện chủ, từ đầu tới cuối, không tính là danh chính ngôn thuận. Nghe Yến Y Vân nói, Lâm Phàm liền đáp, chuyện này chờ ta trở thành giải tiên cảnh rồi hãy nói đi. Mặt khác, đem việc ta trở thành điện chủ, chính thức tuyên bố. Lâm Phàm hít sâu một hơi thật sâu rồi nói, Yến Y Vân lúc này ngây ra, chính thức tuyên bố, nhưng ma tộc bên kia? Toàn chân giáo, còn có Hoàng Thường Hồn đào tẩu cũng đã biết, chuyện này không thể giấu được. Tuyên bố ra, ta làm việc cũng có thể thuận lợi một chút. Lâm Phàm thản nhiên nói, vâng, tôi sẽ phái người viết một lá thư mang đến toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn cùng tứ đại tiên tộc chính thức thông báo một tiếng. Tần nhiệm điện chủ thập phương Tùng Lâm khẳng định phải chính thức thông chi mấy thế lực này. Lâm Phàm gật đầu sau đó nói, đúng rồi, trở thành điện chủ, bảy đại thế lực hẳn là sẽ phái người tới để chúc mừng. Không sai, Yến Y Vân gật đầu nói, nhưng hiện tại điều kiện... Mời bọn họ tới chúc mừng đi. Lâm Phàm nói, mặc dù chỉ là tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng vui mừng một điểm luôn luôn là chuyện tốt. Yến Y Vân, Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận, thậm chí ngay cả Kim Sở Sở đều có chút kỳ quái. Phải biết, Lâm Phàm đối với loại đại điển này khẳng định là không có gì hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên nói ra lời như vậy, khẳng định là có mục đích riêng. Cũng không biết Lâm Phàm đến tột cùng dự định ra sao, nhưng cũng không hề nghi ngờ. Chuyện này, Lâm Phàm khẳng định có tính toán nhỏ nhặt ở bên trong. Rất nhanh, tin tức Lâm Phàm là tân nhiệm điện chủ thập phương Tùng Lâm như vòi rồng quét sạch toàn bộ âm dương giới. Âm dương giới triệt để bị chấn động. Đương nhiên, toàn chân giáo sớm biết được tin tức cũng không ngoài ý muốn. Nhưng trừ điều đó ra, chính nhất giáo, tứ đại tiên tộc còn có thế lực khắp nơi, toàn bộ bị chấn kinh. Chuyện trước kia Lâm Phàm cũng là có chút nổi danh. Tại toàn chân giáo, sử dụng vạn kiếm quyết, đánh bại quỷ thủ đồ đệ, chuyển nhân Thục Sơn kiếm phái. Những chuyện này chẳng qua là để Lâm Phàm tại âm dương giới có chút danh tiếng. Nhưng bây giờ lại chân chính rung động âm dương giới. Mới hơn 20 tuổi, thực lực chân nhân cảnh, vậy mà đã trở thành điện chủ thập phương Tùng Lâm. Đương nhiên, cũng có người âm thầm suy đoán, có phải Lâm Phàm đã đột phá trở thành giải tiên cảnh hay không? Dù sao trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ người chân nhân cảnh trở thành điện chủ. Nhưng rất nhanh, liền đã có người phản bác. Lâm Phàm tuổi tác, bất kể cấp tốc như thế nào, cũng không thể trở thành giải tiên cảnh. Cuối cùng lấy được quả tiên, không có mở ra. E là cho dù nội bộ thập phương Tùng Lâm, cũng không cất giữ được quả tiên. Còn có người nói, Lâm Phàm là điện chủ thập phương Tùng Lâm vì là con riêng của Yến Bắc Vũ. Lại có người nói, Lâm Phàm được Yến Y Vân ái mộ trèo cảnh cao. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ âm dương giới đều truyền bá các loại sự tích, đủ loại giả thuyết về Lâm Phàm. Bên trong chính nhất giáo, trưởng giáo Trương Gia Dương trong tay cầm thư tín, cùng thiệp mời Yến Y Vân phái người đưa tới. Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn xem phong thư, có chút nheo mắt lại. Đại điển ư? Có ý tứ, thân ở tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại còn có hứng thú làm chuyện này sao? Nếu chỉnh tự bình thường mà nói, tân nhiệm điện chủ thập phương Tùng Lâm nhậm chức, hắn làm trưởng giáo, khẳng định sẽ phải tự mình chỉnh diện. Nhưng Lâm Phàm, thực lực chỉ là chân nhân cảnh, nơi tổ chức ở chỗ đại điển vẫn là tổng bộ của môn phái khác. Huống chi, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là cùng ma tộc giao chiến. Hiện tại, hắn trốn ở bên trong chính nhất giáo, còn có thể giả câm vở điếc. Nếu như đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, người ta muốn hắn phái người tới chống lại ma tộc, hắn phải nói thế nào đây? Sau khi suy tư một lát, hắn nghĩ tới Lý Trường An. Chắc hẳn, điều động Lý Trường An, đại biểu chính nhất giáo đi chúc mừng, hẳn sẽ là phù hợp nhất. Toàn chân giáo, thiên cơ môn, tứ đại tiên tộc, đạt được sau 5 ngày, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, tin tức tổ chức đại điển. Bọn hắn ngược lại có chút ăn ý, mặc kệ là trưởng giáo toàn chân giáo, môn chủ thiên cơ môn hay là tộc trưởng tứ đại tiên tộc đều không có ý muốn đích thân ra mặt, đều chuẩn bị điều động môn hạ trưởng lão tiến về chúc mừng. Lúc này, cách Nhật Nguyệt Thần Giáo 100 dặm, bên trong một huyện thành nhỏ. Trong huyện thành nhỏ, gần nhất không ít quái nhân nơi khác tới, có đem quần áo che phủ có phần dày. Những quái nhân này trực tiếp mua một khách sạn, sau đó không mở ra cho người ngoài, chỉ có những quái nhân này ra ra vào vào. Khách sạn cũng không lớn, có 3 tầng lầu. 3 người Hạ Ngọc Long, Công Thành Nhân, Củng Tu Chấp lúc này ngồi trong căn phòng hội nghị. Hạ Ngọc Long trong tay cầm một phần tình báo nói, tất cả xem đi. Công Thành Nhân cùng Củng Tu Chấp tiếp nhận phần tình báo này, sau khi xem xong liền biến sắc. Thập Phương Tùng Lâm xuất hiện tân điện chủ sao? Củng Tu Chấp kinh ngạc nói. Hạ Ngọc Long sắc mặt âm trầm gật đầu. Không sai. Củng Tu Chấp cùng Công Thành Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ cùng nhìn lên phần tình báo này. Ma tộc, mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng bát đại thế lực của Dương Gian cũng không phải là dễ trêu. Ma tộc sở dĩ quyết định tiến công Dương Gian, nguyên nhân lớn nhất chính là nội bộ Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm xuất lĩnh 7 thế lực khác cùng đem ma tộc chạy về huyết ma vực, vẫn còn y nguyên rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn muốn thừa dịp Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ, nhất cổ tác khí, chiếm một vùng rộng lớn. Lâm Phàm, một tên nhóc mới hơn 20 tuổi sao? Còn trẻ như vậy đã trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Ha ha! Củng Tu Chúc trên mặt toát ra vẻ khinh thường nói. Xem ra Thập Phương Tùng Lâm đúng là không còn người có thể dùng. Vậy mà lại để một tên nhãi làm điện chủ. Hạ Ngọc Long không tán đồng cùng với Củng Tu Chúc. Hắn khẽ nhíu lông mày nói. Còn trẻ như vậy đã có thể trở thành điện chủ. Ngài cho rằng tiểu tử này đơn giản sao? Nếu các vị đô đốc kia của Thập Phương Tùng Lâm trở thành điện chủ, Hạ Ngọc Long cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng một tiểu tử không có danh tiếng gì có thể trở thành điện chủ, vậy thì bản thân của người này nhất định là có năng lực. Hạ huynh, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Củng Tu Chúc ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngọc Long. Hạ Ngọc Long trầm giọng nói, căn cứ tình báo, tên này vài ngày tới muốn làm đại điển. Công Thành Nhân làm một động tác cắt cổ hỏi, chúng ta đi giết hắn. Hạ Ngọc Long lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói, lập tức đem tin tức báo về, để xem Ma Vương đại nhân có ý kiến gì. Lúc này, ở trong trang viên của đám người Thương Kiếm phái, cũng không tính là nhỏ, chỗ này có thể dung nạp hơn mấy trăm người. Mấy ngày nay trong trang viên, đệ tử Thương Kiếm phái rất bận rộn, ai cũng biết Lâm Phàm trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Sau khi tin tức này truyền ra, những đệ tử này là một trong những người cao hứng nhất. Phải biết, Thương Kiếm phái bị diệt, bọn hắn mặc dù chạy trốn tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, tạm thời chưa có nguy hiểm, nhưng cũng khó có thể thấy được hy vọng trọng trấn Thương Kiếm phái. Trong thời gian ngắn, có thể ăn nhờ ở đậu, nhưng về sau này không phải là biện pháp tốt. Hiện tại có tin tức tốt như vậy, quan hệ của Lâm Phàm cùng Thương Kiếm phái cũng không cần phải nhiều lời. Bây giờ, Lâm Phàm trở thành điện chủ, đây chính là một trong vị trí quyền thế lớn nhất trong âm dương giới. Lâm Phàm về sau chỉ cần giúp đỡ một chút, Thương Kiếm phái liền có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn. Những đệ tử này bận rộn trang trí trang viên, chuẩn bị chỗ đại điển cho Lâm Phàm. Nếu tổ chức ở bên trong sơn môn của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không quá phù hợp, tạm thời ở trang viên này là địa điểm thích hợp nhất. Trong trang viên được trang trí theo phong cách kiến trúc châu Âu màu trắng, trước đây là chỗ ở của Trình Tân Nguyệt. Lâm Phàm, Yến Y Vân, Trịnh Quang Minh của Nguyên An Thuận, thậm chí Mục Anh Tài bị giam giữ cùng Nam Chiến Hùng và thủ hạ của bọn hắn cũng được dọn đến nơi này. Mặt cỏ ngoài trang viên, Lâm Phàm cùng Yến Y Vân tản bước, hai người trò chuyện rồi đi đến chỗ tổ chức đại điển. Trên đường đi, không ít đệ tử Thương Kiếm phái đều nhiệt tình chào hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm đều nhất nhất đáp lại, vẻ mặt tươi cười. Điện chủ đối với Thương Kiếm phái thật đúng là có tình cảm sâu nặng. Yến Y Vân ở một bên cười nói, chờ đánh lui ma tộc, chúng ta có thể giúp Thương Kiếm phái trùng kiến. Có chúng ta giúp đỡ, Thương Kiếm phái có thể dễ dàng một lần nữa quật khởi. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi mở miệng nói, Đúng rồi, ma tộc bên kia có tin tức gì không? Không rõ ràng, Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Mặc dù nhân thủ của Mục Đô Đốc cùng Nam Đô Đốc chúng ta đã có thể sử dụng, nhưng ma tộc bên kia hành động cực kỳ ẩn nấp, khó mà phát hiện được hành tung của bọn hắn. Lâm Phạm lại hỏi, không thể phát hiện được bọn hắn, nhưng có thể cam đoan bọn hắn không thu được việc của chúng ta sao? Yến Y Vân nghe Lâm Phạm hỏi việc này liền nói, việc này phải xem tin tình báo gì, tỉ như hai chúng ta nói chuyện trời đất, bọn hắn sao có thể có khả năng thăm dò được? Nếu như cố ý tiết lộ cho bọn hắn đến đây, Lâm Phạm nói, Yến Y Vân gật đầu, vậy khẳng định không có vấn đề. Lâm Phạm liền nói, vậy thì được rồi, cô âm thầm chuyển tin tức cho ma tộc bên kia, nói tôi sẽ thừa dịp lần này đại điển, muốn cùng 7 vị thế lực, cùng một chỗ mật thám liên thủ đối kháng với ma tộc. Lâm Phạm nhắc nhở nói, tin tức này đừng cho ma tộc biết là chúng ta cố ý tiết lộ cho bọn hắn. Việc này không có vấn đề gì, thế nhưng điện chủ sao lại làm như vậy? Yến Y Vân phát hiện mình có chút đoán không ra ý nghĩ của Lâm Phàm. Làm như vậy chỉ sợ ma tộc lại phát đại lượng cao thủ để tới quấy rối, bọn hắn khẳng định muốn giết ngài. Cứ làm theo lời tôi nói đi, Lâm Phàm nói. Nhưng Yến Y Vân chỉ có thể đáp ứng. Vâng. Lúc này Hoàng Tiểu Võ từ đằng xa chạy tới hô, sư phụ, sư phụ. Sao thế, sao lại cao hứng như vậy? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ thở hồng hộc nói, con cho người biết một tin tức tốt, người đoán xem bây giờ con đang là cảnh giới gì? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Hoàng Tiểu Võ một vòng, sau đó đạp vào mông hắn một cước. Dám bí hiểm với ta sao, nói mau. Hoàng Tiểu Võ im lặng, sư phụ mình sao một điểm thú vị cũng không có. Hắn liền nói, con đã đến ngũ phẩm đạo trường cảnh. Cái gì? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Võ. Phải biết, một năm trước Hoàng Tiểu Võ cũng mới chỉ là cư sĩ cảnh, lúc này mới ngắn ngủi một thời gian, tiểu tử này đã là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Kinh ngạc chưa? Hoàng Tiểu Võ mừng rỡ nói. Cũng tạm được. Lâm Phàm ho khan một tiếng, làm sư phụ mình cũng không thể quá mức thất thố. Yến Y Vân bên cạnh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cô nhịn không được nhìn Lâm Phàm một chút, nghĩ thầm, cái này mà cũng tạm được sao? Điện chủ, nếu không có việc gì tôi đi làm việc đây. Yến Y Vân lên tiếng chào, rồi quay người rời đi. Sư phụ, con muốn hỏi một vài vấn đề. Hoàng Tiểu Võ mở miệng nói. Hỏi đi. Lâm Phàm gật đầu. Hai người bắt đầu tản bộ. Hoàng Tiểu Võ do dự rất lâu, nhưng vẫn nói. Một năm qua, con đang nghĩ vấn đề này. Con phát hiện, âm dương giới so với tưởng tượng của con có khác biệt thật là lớn. Con vừa mới tiến vào âm dương giới, thấy giống như trong tiểu thuyết, trường sinh bất lão, phi thiên độn địa, cùng thần tiên. Hoàng Tiểu Võ nói. Lâm Phàm cười hỏi. Làm sao? Hối hận rồi à? Hoàng Tiểu Võ khẽ lắc đầu. Cũng không hối hận, chỉ là có chút đáng tiếc. Lâm Phàm nói. Đáng tiếc cái gì? Hoàng Tiểu Võ vẻ mặt thành thật nói. Rất nhiều người cố gắng tu luyện, dựa vào cố gắng của mình chậm rãi mạnh lên, bởi vì mình cố gắng mà vui sướng. Nhưng sao con cảm giác không thấy vui sướng chút nào? Không cảm giác được vui sướng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó cảm khái nói. Tiểu Võ, con người chính là như vậy, cố gắng để đạt được. Nhưng khi đạt được kết quả, có người sẽ hân hoan nhảy cẫng, nhưng có người sẽ giữ vững lòng bình tĩnh để đối đãi với vấn đề này. Con không cảm giác được vui sướng là bởi vì... Lâm Phàm còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Võ khẽ lắc đầu. Không không không, sư phụ, con không phải là có ý này. Con muốn nói, người khác tần tần khổ khổ tu luyện, cuối cùng cả đời có lẽ mới có thể đạt tới ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Kết quả, con cũng không thấy vất vả gì mà đã đạt được ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Hoàng Tiểu Võ cảm khái nói, người nói đi, một năm qua con cũng rất cố gắng, mỗi ngày tân tân khổ khổ luyện công, nhưng một năm qua đã đạt tới ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Con rất hoang mang, vạn nhất ngày nào đó tu luyện đột nhiên trở thành giải tiên cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên như mọi người nói, con phải xử lý thế nào đây? Việc con tiến vào âm dương giới, còn chưa được trải nghiệm qua cảm giác chịu khổ như trong tiểu thuyết, khoái ý ân kiều, giang hồ dục ngựa, không hiểu thấu. Khi là vô địch thiên hạ, thì sẽ như thế nào? Nói đoạn, Hoàng Tiểu Võ nói với Lâm Phàm, còn nói với Bạch Trưởng Môn cùng Tam Thúc, bọn họ suýt nữa nhịn không được đánh con. Còn nghe nói, sư phụ cũng là thiên tài nhất nhì, nên muốn cùng người tâm sự vấn đề này. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, hắn còn tưởng tiểu tử này đã lâm vào bình cảnh gì, nên trong lòng có cảm khái. Nghĩ thầm, mình thân là sư phụ, vừa mới chuẩn bị chia sẻ nhân sinh cảm ngộ, nhân sinh quan, khuyên bảo tiểu tử này. Ta cũng muốn đánh ngươi. Hắn vô cùng ấm ức. Kết quả ngươi lại nói nhảm như vậy, lại còn tới tìm ta để trang bức. Con rất chân thành mà. Hoàng Tiểu Võ hoang mang nói. Vấn đề này, trên đời chỉ sợ có Lý Trường An mới có thể trả lời ngươi được. Lâm Phàm đạp mông Hoàng Tiểu Võ một cước, chạy 10 vòng quanh trang viên, chạy không hết, không cho phép ăn cơm. Đừng mà, sư phụ. Còn không mau đi. Lâm Phàm dằn dạy, Hoàng Tiểu Võ thở dài, chỉ có thể là chạy. Lâm Phàm cũng có chút im lặng, mặc dù mình cảnh giới tu luyện đã rất nhanh, nhưng đến ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, thật đúng là chịu không ít cực khổ. Hắn nhìn bóng lưng của Hoàng Tiểu Võ, trong lòng cũng ẩn ẩn mang theo một chút lo lắng. Hoàng Tiểu Võ thiên phú quá mạnh, đơn giản đạt tới mức độ biến thái. Dạng đồ đệ này, Lâm Phàm cũng không thả ra được. Bên trong âm dương giới, cao thủ đông đảo. Vạn nhất xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bị người ta giết, hắn có thể hối hận không kịp. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, đối với Hoàng Tiểu Võ mà nói, cũng bất lợi cho việc trưởng thành. Hài! Lâm Phàm thở dài một hơi, tóm lại, phải đưa ma tộc chạy về huyết ma vực rồi nói sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 98, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau và mong các bạn thông cảm bởi vì cuối tuần này mình phải hoàn thành nốt công việc của mình đang dang dở để kết thúc được cái hợp đồng. Thì mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi thứ hai, tối thứ hai vào lúc 9:15. Chúc các bạn ngủ ngon và có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn nhé.